Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 152, chia ra khác nhau đường. Hạ, Hán Trung quận, mấy ngày nay khí trời tốt, thục quân đến Hán Trung, càng sáng sủa, trời xanh mây trắng, mặt trời càng treo trên cao, đỏ rực một viên, phảng phất là cái đại hỏa cầu. Chỉ viên này hỏa cầu nhìn ấm áp, nhưng không có bao nhiêu nhiệt độ tản xuống tới. Mặt đất đông cứng rắn. Hai bên đường, mùa thu thời điểm cỏ dại hoa cỏ đã khô cạn thành trong đất phân bùn. Chẳng qua qua một tháng nữa, sẽ ở tại chỗ sinh trưởng ra càng khỏe mạnh thực vật tới. Liên miên quân doanh, tại Hán Trung ngoài thành trú đóng, cờ xí phấp phới, tung bay theo gió. Liên thành phim, cách xa đều có thể nhìn rõ ràng. Vương Hoàng Nghị chủ soái đại doanh, đồng dạng thiết lập tại ngoài thành. Mặc dù trong thành có càng thêm thoải mái hoàn cảnh, rất hiển nhiên vị tục này địa chủ quân, lúc này càng vui cùng các tướng sĩ ăn ở cùng một chỗ. Đi vào Hán Trung đất thục đại quân 5 vạn người, ăn uống chi phí, mỗi một ngày đều không phải là số lượng nhỏ. Mặc dù hậu phương tiếp tế đội ngũ lui tới không ngừng, có thể làm ra quyết định đem một chi đại quân kéo đến Hán Trung đến, trung quy không phải không thả mất. Hán Trung lân cận quan Trung Tần Xuyên chi địa, vượt qua một ngọn núi lại hướng đi về trước chính là quan Trung địa giới. Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh 5 vạn đại quân tụ tập ở đây, trước mắt cũng không xuất binh, nhưng tại nơi đây đóng quân đại quân, mục tiêu đã là không cần lại nói. Mọi người con mắt sáng như tuyết, đều nhìn minh bạch. Quách Văn Thông tại thục quân đến Hán Trung, đã vội vàng triệu tập lấy các nơi quân đội, chuẩn bị chống cự thục quân xâm lấn. Kinh Châu, Ngô Việt các vùng thế lực, đều rửa mắt mà đợi. Đối với trận này song hùng chi chiến, rất chú ý, ngay tại tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt ở Hán Trung nơi này, coi là Vương Hoàng Nghị lúc nào cũng có thể sẽ quy mô tiến công quan Trung. Đầu tiên lúc trước Vương Hoàng Nghị phái ra 7.000 thủy quân, thần không biết quỷ không hay thuận cấp thủy sông mà xuống, đi đến Di Lăng càng có 5.000 người, thừa dịp 5 vạn đại quân đến đây hấp dẫn lấy chú ý, thừa dịp bóng đêm rời đi Hán Trung quận. Có 5 vạn đại quân làm yểm hộ, 5.000 người rời đi, có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Trời vừa hừng đông, bọn họ đã rời đi Hán Trung thành rất xa. 5.000 binh mã, hành quân cũng dần dần chậm lại. Chỗ rừng sâu, tinh quang sáng chói, ánh trăng tung xuống, đem đại địa phủ thêm một tấm lụa mỏng. Trong không khí hỗn hợp có hàn ý, hình thành một cỗ tươi mát hương vị. Đội ngũ đi đầu một người, đúng Phiền Lưu Hải, một thân khôi giáp, cưỡi ngựa, dáng người rất khôi ngô, mặt mang theo lạnh thấu xương, vẻ mặt ngưng trọng, đồng dạng mang theo trường đao, một mặt trang nghiêm dẫn đội ngũ tiến lên. Sau lưng Phiền Lưu Hải, đúng một gọi Trương Phiên phó tướng, đằng sau là theo chân bọn họ ra 5.000 binh mã. Trước mặt đúng kỵ binh có 500 người. Chỗ cưỡi chiến mã, trên móng ngựa bao vây lấy đông tây, hành quân trung thanh âm không hiện, đằng sau đúng số lượng đông đảo bộ binh, trong đó còn kèm theo 2 chiếc máy ném đá, cũng không phải là tiến đánh thành lớn sử dụng cái chủng loại kia. Chỉ bình thường máy ném đá, dùng chiến mã lôi kéo, một đường trên đường đi, cũng không làm sao liên lụy tiến trình, binh sĩ đều võ trang đầy đủ. Trải qua trường kỳ huấn luyện, đồng thời trang bị vũ trang áo giáp, 5.000 tinh nhuệ tự nhiên mang theo một cỗ ngoài ta còn ai khí thế bàng bạc. 5.000 quân đội nhanh chóng hành quân, ra đại bản doanh, qua cửa ải thứ nhất ải. Bởi vì lựa chọn tiểu đạo hành tàu, 5.000 binh sĩ yên lặng tiến lên, chỉ còn lại hơi có tán loạn tiếng bước chân tiếng vọng ở bên tai. Quân đội chạy chậm chậm. Phiền Lưu Hải ra lệnh một tiếng, lính liên lạc nhanh chóng hành động, Vẻn vẹn 10 phút, toàn quân giảm xuống bước chân, hiện ra nghiêm khắc tố chất. Dù là lúc này phiền Lưu Hải Lập công sốt ruột, hành quân một đêm, trên mặt mang ra vẻ mệt mỏi. Trương Phiên muốn đánh hạ Thượng Dung Thành, nhưng có cái gì diệu kế? Chạy chậm chậm, đội ngũ phía trước nhất phiền Lưu Hải mở miệng hướng bên cạnh phó tướng. Cái này, phó tướng Trương Phiên suy tư, chiến lược lập kế hoạch, từ trước đến nay không phải bọn họ những bình thường võ tướng am hiểu. Lần này, chúa công vương Hoàng Nghị phái phiền Lưu Hải xuất binh, tập kích bất ngờ Thượng Dung Thành, nhất định là cảm thấy phiền Lưu Hải xuất lĩnh 5.000 người có thể đánh hạ thành này. Đã như vậy, mình làm phó tướng cần gì phải nhiều chuyện lắm miệng. Hắn cái này phó tướng, đúng thành đô phủ thành bên kia phái tới, bao nhiêu có một chút đốc quân ý tứ, nhưng là một phó tướng, rất nhiều chuyện, hắn đúng tuyệt sẽ không nhúng tay, chỉ căn cứ phó tướng bản phận làm việc. Tướng quân, lấy Trương Mỗ xem ra, chờ đi đến hơn phân nửa đường xá, tướng quân nhưng sớm phái trinh sát, trước chạy tới Thượng Dung Thành điều tra tình huống. Về phần cái khác, lấy tướng quân chi năng, cầm xuống thành này ứng không đáng kể. Trương Mỗ hết thảy nghe tướng quân an bài. Nghĩ tới đây, Trương Phiên cung kính nói. Đã như vậy, đến lúc đó phái trinh sát tới trước phía trước dò xét một phen. Phiền Lưu Hải mỉm cười nói. Trương Phiên trả lời, để phiền Lưu Hải rất hài lòng. Tự nhiên hắn biết, làm Hán Trung một quận lớn thủ tướng, mình lại không phải Vương Hoàng Nghị dòng chính, thành đô không có khả năng không phái người hiệp trợ mình thủ hộ Hán Trung. Nói là hiệp trợ, kỳ thật cũng có giám sát chi ý, bất luận cái gì một chỗ chủ quân đều làm như vậy. Không riêng gì Vương Hoàng Nghị một người, phái đế hiệp trợ hắn Trương Phiên làm phó tướng, cũng không cái gì vung tay múa chân nói chuyện hành động. Làm việc nghiêm cẩn, đối với hắn cũng rất là cung kính, năng lực còn rất là không tệ. Một người như vậy, phiền Lưu Hải cũng không ghét. Tâm tình không tệ hắn, lập tức phân phó, phía trước có một chỗ rừng cây nhỏ, đội ngũ đi đến nơi đó, liền tiến hành tu chỉnh. Tướng sĩ nghe, đi ngược lại nhanh. Đồng thời tại một khắc thời gian, tại trong rừng cây dừng lại tiến lên bộ pháp, nghỉ ngơi, hạ trại, đồng thời ăn. Phiền Lưu Hải ra lệnh, trong đêm chạy vội 150 dặm, nghề này quân tốc độ đã phi thường kinh người. Coi như binh sĩ bình thường nghỉ ngơi dưỡng sức, nuôi nguyên khí, đồng thời tuổi trẻ, chống đỡ ở, cũng muốn nghỉ ngơi, đồng thời ngày hơi thở dạ hành, mới có thể bảo trì thể lực. Đương nhiên một chút hoang vu khu vực không sao, có thể ban đêm nghỉ ngơi. Tuy là hành quân gấp, quân đội vẫn là dựa theo quy củ cấp tốc hạ trại, đồng thời chôn nồi nấu cơm. Hạ trại địa điểm đều lựa chọn lấy ẩn nấp địa điểm, trên cơ bản không có người, vì bảo trì bí ẩn, xây chính là không sinh khói hố lò. Ăn mang theo người lương khô, những lương khô coi như không tệ, còn có thịt khô, ăn nghỉ liền nghỉ ngơi. Rạng sáng, Hán Trung trong quân doanh, Vương Hoàng Nghị đứng dậy bắt đầu rửa mặt. Sớm có binh sĩ nâng qua khăn mặt, chậu nước loại hình, để hắn đến dùng. Coi như tại trong quân doanh, Vương Hoàng Nghị mặc vẫn là quốc công miện phục, nhưng đang ăn ăn, tuy là tiểu táo, lại chỉ cực đơn giản mấy thứ đồ ăn. Dùng đồ ăn sáng trước, đã có người của thập tam ti, đem thế lực khắp nơi phản ứng, từng cái hồi báo cho hắn biết được. Vương Hoàng Nghị chăm chú nghe, trông thấy cùng mình trước đó dự liệu cũng không quá lớn sai lầm. Trong lòng lúc này mới có chút buông lỏng một hơi. Phiền Lưu Hải xuất lĩnh 5.000 người ra ngoài, nhưng gây nên người khác chú ý. Chúa công, Hán Trung đã nắm giữ mật thám, cũng không chú ý tới việc này. Ta đã thả tin tức giả cho bọn hắn, chỉ sợ sớm đem bọn hắn ánh mắt toàn dẫn tới nơi này tới. Người của thập tam ti cung kính trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Tùy định nắm giữ các phương tình huống. Nếu có biến hóa, nhanh báo lên. Vương Hoàng Nghị phân phó nói. Người của thập tam ti cung kính đáp ứng. Lui ra ngoài. Chủ thượng, đồ ăn sáng dùng thứ gì? Lúc này, có người hầu đi tới. Hỏi, Vương Hoàng Nghị tùy ý khoát tay chặn lại. Nói, vẫn là mì hoành thánh. Đạo này cơm canh, hắn yêu thích nhất. Trong cung, đồ ăn sáng dùng ăn uống thời điểm liền không ít. Đến quân doanh, mì hoành thánh làm đơn giản thuận tiện. Hắn càng mỗi sớm dùng ăn. Chỉ chốc lát, người hầu bưng làm bằng gỗ khay. Từ bên ngoài đi tới. Trên khay có một bát tô lớn. Bên trong chính là nóng hôi hổi mì hoành thánh. Nhìn liền có muốn ăn. Có hai loại thức nhắm. Còn có đũa gỗ cùng cái thìa. Người hầu sau khi để xuống. Liền thối lui đến song nợ bên ngoài. Mì hoành thánh cực kỳ ngon. Thức nhắm hương vị không nặng. Rất thanh đạm. Lại ăn rất khai vị. Vương Hoàng Nghị rất nhanh liền ăn thôi những. Để người hầu đem bát đũa triệt hạ. Chủ thượng. Trong thành thương nhân cùng đại tộc, đưa tới chút rượu và đồ nhắm ăn thịt, hiến cho chủ thượng ủy lạo quân đội. Tiến đến, theo Vương Hoàng Nghị mệnh lệnh, mấy cái người hầu bưng lấy khay, phía trên tràn đầy các loại rượu thịt, đi vào đại trướng. Chủ thượng, thần đã kiểm tra thực hư qua, những này rượu thịt không có vấn đề gì, có thể ăn, người hầu đội trưởng bẩm báo nói. Trước cất đặt đến một bên, Vương Hoàng Nghị mắt nhìn rượu thịt, nói, vâng, người hầu đem rượu thịt đặt ở một bên bàn, lui ra, đứng người lên, đi đến rượu thịt phụ cận. Vương Hoàng Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng, những thương nhân cùng đại tộc, rất biết lấy lòng, cũng có được nghe ngóng tin tức ý tứ, truyền cô mệnh lệnh, đem những này rượu thịt, gửi đến các tướng quân đại trướng đi. Vâng, Vương Hoàng Nghị chỉ để lại một chút, khác đều phân cho các doanh, chính là không biết những thương nhân cùng đại tộc, có bao nhiêu đúng thật thương nhân thật to lớn tộc, có bao nhiêu đúng thật mật thám. Nhìn qua trước mắt rượu thịt, Vương Hoàng Nghị nói một mình, trong nháy mắt liền nghĩ tới phiền Lưu Hải, từ Hán Trung đến Thượng Dung, hành quân gấp cũng muốn 7 ngày. Coi như quy hoạch con đường rời xa người ở đông đúc địa vực là có thể hay không đạt tới tấn công bất ngờ hiệu quả. Còn khó nói, phiền Lưu Hải 5.000 người. Thần không biết quỷ không hay tiếp tục hướng về Thượng Dung phương hướng tiến lên. Trong lịch sử cũng có 5.000 quân đội hành quân gấp. Mấy trăm dặm tấn công bất ngờ. Kết quả địch nhân trở tay không kịp chuyện. Tại mấy cái thị vệ ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Hoàng Nghị nhìn địa đồ, cũng không quay đầu lại nói, Triệu Vương Tòng Môn đến đây. Vâng, Vương Hoàng Nghị nói xoay người lại, suy nghĩ, con người yếu ớt phát sáng, trên trán cũng biệt lên một tầng nếp nhăn, thẳng nhìn chăm chăm trên bản đồ. Một lát, Vương Tòng Môn tiến đến, dập đầu hành lễ. Vương Hoàng Nghị cũng không quay đầu lại. Hành quân gấp lương thực đúng đại sự. Liền xem như phồn hoa thôn xóm. Ngay tại chỗ tiếp tế chỉ có thể cung ứng 500 người. 5.000 người hành quân gấp. Dự đoán chôn thiết lương thực chuyện. Không có vấn đề. Vương Tòng Môn hơn 30 tuổi. Mặc lục phẩm quan phục. Sắc mặt trắng bệch. Một đôi hốc mắt có chút hạ xuống. Tiếu Tuấn trên mặt có rất ít lấy biểu lộ, trùng điệp lông mày xuống mang theo một tia thói quen sát ý. Nghe chủ quân, má bên trên cơ bắp không dễ cảm thấy sao một chút. Mỗi chữ mỗi câu nói, chúa công, 5.000 người cho lương đúng đại sự, nhưng nếu như mỗi cái cứ điểm chỉ cung ứng lấy một bữa, nhiều nhất khác nhau bữa ăn, còn không phải việc khó. Có lương khô cùng thịt khô phối hợp, một người một cân đầy đủ, 5.000 người chính là 5.000 cân, cũng chỉ có 50 thạch, kế hoạch đúng 7 ngày 7 cái cứ điểm, chẳng qua thần trên thực tế tại lộ tuyến, đã sớm chôn 15 tái cứ điểm, mỗi tái cứ điểm đều chôn 100 thạch. Nói đến đây, căng thẳng miệng, nằm sao đến. Không nói nữa, Vương Hoàng Nghị nghe, vẫn gật đầu, có chút yên lòng, vẫn còn đang lo lắng. Thanh âm đàm thoại âm không cao, có vẻ hơi ngầm câm, lại dị thường rõ ràng. Cái này cùng bình thường khác biệt, đúng cái chiến dịch, ngươi làm khá lắm, đã lấy hết nhân sự. Nếu được chuyện, ngay cả ngươi cũng có giã chiến công huân. Đây là kế tước, nhưng thất bại, liền xem như ngươi không có sai. Cũng muốn được chút xử lý ngươi minh bạch đạo lý kia không? Thần minh bạch, Vương Tòng Môn dập đầu ứng với. Vương Hoàng Nghị không có nhiều lời. Hai nhánh quân đội đều có kế hoạch, cũng có được nội ứng. Còn có vương bài, đồng thời còn có màu xanh khí vận nhân chủ cầm hoặc là tham dự. Vô luận khí vận vẫn là vật chất đều chuẩn bị. Phía dưới liền nhìn vận số. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.